Xin chào tất cả quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại rồi. Buổi trưa ngày hôm nay đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành, gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Chỉ Dậu nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Thành cũng đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi Một Đám Cưới Hai Cô Vợ. Anh Sa tin chắc là ngay từ những giây phút đầu tiên sẽ thu hút được sự quan tâm chú ý của quý vị và các bạn. Đừng bỏ lỡ bộ truyện này nhé. Còn ngay bây giờ, không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 11 bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu, tác giả Thanh Thanh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Rời khỏi thang máy, Mạnh theo bước An Trúc đi về hướng căn hộ mà cô đang ở. Mái tóc hai người ướt mềm, quần áo bị sánh nước mưa nên nhăn nhúm cả lại. An Trúc bối rối mở cửa nhà, Mạnh tò mò bước vào bên trong. Ánh mắt của anh quan sát một lượt rồi chủ động đi về phía sofa ngồi xuống. An Trúc tháo đôi giày đặt lên kệ, sau đó chậm rãi bước đến gần Mạnh. Cô ngượng ngùng rồi nói: Nhà chỉ có nước lọc thôi, anh cứ tự nhiên nhé. Tôi vẫn đang rất tự nhiên, Mạnh hồn nhiên đáp lời. Đồng thời anh tự rót cho mình một ly nước lọc, uống ngon lành. Sau đó anh cất lời: Nước nhà cô ngon thật đấy. Chủ tịch cứ đùa, nước lọc nào mà chả như nhau. Cô đi tắm gội thay đồ đi, mặc đồ ướt lâu quá sẽ bị cảm đấy. Quần áo của chủ tịch cũng bị ướt cả rồi. An Trúc định nói làm, nếu như Mạnh mặc đồ ướt lâu như vậy sẽ bị cảm. Nhưng mà ngữ cảnh lúc này nói ra câu đó dễ gây hiểu nhầm quá. Rốt cuộc cô bỏ lửng câu nói: Ý cô là chúng ta cùng đi tắm sao? Mạnh thắc mắc câu đó khiến gương mặt của An Trúc lập tức chuyển sang đỏ gay gắt. Chủ tịch nói gì vậy ạ? Ngài hiểu nhầm ý tôi rồi đấy. Thế chứ ý cô là gì? Chủ tịch à, khuya rồi. Nhà tôi chủ tịch cũng đã tham quan rồi, nước cũng uống rồi, chủ tịch nên về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Lát nữa tôi sẽ về. Cô cứ vào trong tắm gội trước đi, khi này đứng ngoài trời gió lạnh đấy, tôi muốn ngồi trong này cho ấm một chút. Nghe Mạnh nói như vậy, An Trúc không nỡ nói gì thêm. Cô lặng lẽ bỏ vào trong sửa soạn quần áo và đi tắm gội. Đêm đã khuya, lang thang ngoài trời bao nhiêu lâu, thực lòng gió lạnh khiến cho Mạnh cảm thấy khó chịu. Khi nãy còn bị dính nước mưa, ngồi một lát anh thấy chóng mặt nên nằm tựa lưng xuống sofa. Một bên vai thì đau nhức, Mạnh nhăn mặt lại và đổi tư thế. Thành gỗ khi nãy rơi xuống thật nguy hiểm quá, cơn đau bây giờ mới ngấm sâu vào da thịt. Tắm xong, An Trúc bối rối bước ra ngoài. Phòng khách im lặng không một tiếng động. Trong đầu của cô thầm nghĩ, không lẽ chủ tịch về rồi sao? Nhưng mà anh nghĩ là khách, trước khi rời đi cũng nên chào hỏi chủ nhà một tiếng theo phép lịch sự chứ nhỉ. Biết rằng việc nam nữ ở chung trong một căn hộ là điều không nên, nhưng mà không hiểu vì sao khi nghĩ đến việc Mạnh lặng lẽ rời đi, An Trúc lại cảm thấy hụt hẫng. Cô không hiểu nổi cảm xúc của chính mình nữa. Gương mặt của An Trúc thồn ra vẻ tiếc nuối. Cô đành tắt đèn phòng khách rồi về phòng của mình. Trong đầu thầm cảm ơn chủ tịch. Nếu như đêm nay anh ấy không xuất hiện và đưa cô về, chắc là cô sẽ thao thức cả đêm ở công trường mất. Không được tắm rửa, không có chăn đệm để ngủ. Nhưng anh nói, cô sẽ trở thành bữa tiệc cho mỗi đêm. Thật đáng sợ. Vậy nhưng khi đi ngang qua phòng khách, An Trúc giật mình vì nhìn thấy Mạnh đang nằm trên sofa. Đôi mắt của anh nhắm nghiền. Cô chột dạ, trái tim trong ngực bỗng nhiên đập dồn dàng. Hóa ra chủ tịch vẫn ở đây. Anh ấy mệt quá nên ngủ thiếp đi sao? An Trúc bước thật khẽ đến gần Mạnh. Nhìn anh nằm co ro trên sofa, cô cảm thấy thương quá. Có nên đánh thức Mạnh dậy để anh về nhà không nhỉ? Nhưng mà anh ấy đang ngủ ngon quá, cơ mà cũng không thể để anh ấy ngủ đây cả đêm được. An Trúc cứ đứng thần mặn chăm chú nhìn chủ tịch. Tiệm sâu vàng ấy cũng nhiều, chạm mặt vô số lần. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô dám nhìn trực diện vào gương mặt điển trai của chủ tịch. Từng đường nét trên khuôn mặt đều phảng phất khí chất nam tính, có thể đốn tim bất cứ cô gái nào. Quan sát kỹ mới thấy trên trán của Mạnh lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi chân mày nhíu lại. Trời lạnh thế này mà sao anh ấy lại đổ mồ hôi nhỉ? An Trung lo lắng, cô nửa quỳ nửa ngồi dưới nền nhà, đưa tay sờ lên trán của Mạnh. Dần thoát người, chủ tịch bị sốt rồi sao? Trán của anh ấy nóng san, cả gương mặt cũng như vậy. An Trung lo lắng chạy vào trong lấy ra một chiếc chăn mỏng, một chậu nước nóng kèm theo chiếc khăn. An Trung nhẹ nhàng thấm mồ hôi và chườm khăn ấm cho Mạnh. Trong lòng cảm thấy xót xa, anh ấy vì cô mà đổi mưa nên bị cảm thế này đây. Lo lắng quá hóa ngu ngơ, anh chốm chợt nhớ ra chủ tịch vẫn đang mặc đồ ướt đi ngủ. Cô kéo chăn chậm rãi cởi từng khuy áo trên ngực của Mạnh, muốn giúp anh cởi bỏ đồ ướt. Nếu không, sức khỏe của chủ tịch sẽ ra sao cô thật sự không đoán trước được. Anh chốm cố gắng lắm mới cởi được một bên tay áo, vì Mạnh cao lớn, cố gắng hết sức mới nâng được người anh nghiêng qua một bên. Cho đến khi cởi tay áo còn lại, Mạnh bỗng nhăn mặt rồi thốt lên: "Ôi, đau quá." An Trung sốt sắng rồi hỏi: "Chủ tịch, anh thấy trong người thế nào ạ?" "Đừng động vào nữa, đau quá." "Nhưng mà anh không thể nào mặc đồ ướt đi ngủ như vậy được, thưa chủ tịch." "Tôi đau, đừng động vào." Lúc này thì An Trung đứng ngẩn người mất vài giây. Cô chạy đi lấy thuốc hạ sốt rồi nhắc nhở Mạnh: "Chủ tịch à, anh mau dậy uống thuốc đi, anh bị sốt rồi đấy." "Lạnh quá, tôi lạnh quá." Mạnh dường như không quan tâm đến những lời nói của anh chúng. Rõ ràng anh ấy đang nóng đến mức đổ mồ hôi, vậy mà bây giờ lại bảo lạnh. "Thế không nhé, chủ tịch bị sốt rét à?" Càng lúc cô lại càng lo, nếu như anh ấy bị sao thì cô thực sự không gánh tội được. "Chủ tịch à, để tôi đắp chăn cho anh. Anh cứ nằm im ở đây, tôi đi lấy thêm chăn nhé." Mạnh bất ngờ đáp lời: "Không cần đâu, ôm tôi một chút đi." Anh chống tròn mắt ngạc nhiên, đây là lời nói trong lúc ngủ mơ của chủ tịch sao? "Chủ tịch, anh vừa nói gì vậy?" "Tôi lạnh quá, khó chịu nữa, có thể ôm tôi một lát không?" "Để tôi đi lấy chăn." "Nhưng mà tôi muốn cô ôm." Không đợi An Trung đồng ý, Mạnh bất ngờ nằm xoay người lại. Anh đưa tay kéo An Trung về phía của mình. Bị mất đà, An Trung ngã nhào, nằm phủ lên người chủ tịch. Khoảnh khắc đó diễn ra trong khoảng vài giây. Cô cũng đứng cả hình, không lường trước được tình huống này, nên trong mắt cứ như vậy mở to hết cỡ. "Thơm quá." Những lọn tóc suôn mềm của anh chúng rủ xuống gương mặt của chủ tịch. Mạnh si mê hít hà, đồng thời buột miệng nhận xét: "Cái gì thơm cả?" Anh chúng hỏi lại cực kỳ ngây ngốc. "Tôi nói là em thơm đấy." "Chủ tịch à, anh đã cảm thấy đỡ lành chưa ạ?" "Em đâu ôm tôi đâu." Ôm thế nào ạ?" "Đưa tay lên cổ và ôm tôi đi." An Trung như người mất hồn, vô thức vòng tay rồi ôm lên cổ của Mạnh. "Như thế này đúng chưa ạ?" "Chưa đúng lắm." Nói xong thì Mạnh siết chặt vòng tay. Cả cơ thể của An Trung ghì sát vào người anh. An Trung đỏ mặt. Ở khoảng cách không thể mờ ám hơn thế này, cô cảm nhận chống ngực anh ấy đang đậm rất mạnh. Bàn tay Mạnh bắt đầu không an phận. Mà nói đúng hơn thì bản năng đàn ông trong cơ thể đang hối thúc anh một cách mãnh liệt. Máu nóng cũng dần dần sụp sôi, nhưng ngón tay mềm mại tham lam muốn được đồng chạm lên da thịt của anh chúng. "Tại sao anh lại ôm tôi? Tại sao lại sờ sờ vào người tôi thế?" "Ở gần em, tôi không có cách nào ngăn được suy nghĩ muốn được đồng chạm vào em thế này." Mạnh thì thầm bên tai anh chúng: Anh sờ vào người tôi, anh phải chịu trách nhiệm đấy nhé." Ngoài tôi xa làm sẽ có ai có năng lực để chịu trách nhiệm được nữa. Mạnh bất ngờ vùng dậy. Lúc này An Trúc là người nằm bên dưới, Mạnh nằm trên. Cô xấu hổ nhắm chặt mắt lại, miệng bối rối rồi nói: Chủ tịch à, sẽ uống thuốc hạ sốt đi ạ. Tại sao phải uống hạ sốt trong khi người khiến tôi nóng sốt lại chính là em? An Trúc hé mở đôi mắt và nhìn Mạnh. Gương mặt của anh lúc này chỉ cách khuôn mặt của cô khoảng tầm 5 cm, cực kỳ gần. Cô nhìn thấy đôi đồng tử của chủ tịch đỏ ngầu, ít hầu cũng trượt lên trượt xuống trong vô thức. Và điều quan trọng hơn cả, chính ở nơi hạ thân, cô thấy có gì đó cồm lên, ghi sát vào người cô. Chủ tịch bị dính nước mưa nên sốt rồi đấy, người của anh rất nóng. Tôi không sao. Lý trí kịp thời hiện hữu, An Trúc vùng dậy đẩy Mạnh ra, cô ngập ngừng rồi nói: Chủ tịch nằm nghỉ một chút đi à, tôi đi ngủ đây. Nói xong An Trúc chạy nhanh về phía phòng ngủ, bỏ mặc Mạnh ở đó với gương mặt chưng hửng cùng với khao khát bản năng chưa được thỏa mãn. Mạnh nhìn xuống dưới hạ thân, kênh thương vân cư vươn cao để kêu hãnh. Chỉ mới ôm ấp có một tí thôi mà đã hư hỏng đến mức này, đúng thật là khó chịu mà. Mạnh bất lực ngồi tựa lưng vào sofa. Một lát sau đó anh cởi đồ ướt trên người mình xuống. Lúc này chỉ còn chiếc sơ mi trắng và quần tây lịch lãm. Đêm dần khuya, cơn mưa ngoài trời một lúc lại thêm nặng hạt. Mạnh không chợp mắt được. Có thể ngủ nổi sao khi mà con khủng long hư đốn kia cứ thao thức đòi quyền lời giáo giết như thế này. Nằm trong phòng riêng, An Trung cũng chở mình liên tục, nhưng mà không sao vào giấc được. Ngày thường đi làm cả ngày dài, cô chỉ mong đến đêm về và ngủ một giấc thật ngon. Ấy vậy mà đêm nay thật lạ. An Trúc nhìn ra ô cửa sổ và thầm nghĩ, đã lâu như vậy rồi chủ tịch Trăng cũng ngủ được giấc sâu. Cô xón xén mở cửa phòng bước ra ngoài. Cánh cửa vừa bật mở, An Trúc giật mình suýt vỡ tim. Mạnh đang đứng ngay giữa lối đi, thân ảnh cao lớn cùng vánh nhìn vô cùng gây hoang mang. An Trúc thốt lên: Ôi, tại sao anh lại đứng ở đây? An Trúc, bên ngoài lạnh quá, tôi lại bị đau nữa. Em có thể nào cho tôi ngủ trong này được không? Như vậy thì làm sao có thể? Nhưng mà chủ tịch bị đau thế nào vậy ạ? Mạnh bày ra gương mặt nhăn nhó. Khi nãy ở công trường bị cây gỗ rơi trúng vai, tôi cảm thấy đau nhức quá. Không đợi An Trúc đồng ý, Mạnh đẩy cửa ngang nhiên bước về phía giường, nằm đúng vị trí của An Trúc. Trong phòng của nữ nhân, Mạnh tranh thủ hít hà mùi thơm của An Trúc còn vương trên chăn đệm. Tôi sẵn cao cho chủ tịch nhé. Mà nếu như ngài cảm thấy lành thì ngủ trong này cũng được. Tôi ra ngoài sofa. Dán cao cho tôi trước đi đã. Lúc này An Trúc ngoan ngoãn mở kệ tủ, lấy ra miếng dán salon xếp và đi đến bên giường. Mạnh thì nhắm hờ đôi mắt chờ đợi. Chủ tịch à, anh bị đau ở đâu vậy? Tôi bị đau vai gáy, đau lắm ý. Mạnh đáp lời đồng thời nằm sấp người xuống giường, chỉ cho anh Trúc biết khu vực bị đau. Anh cởi áo ra đi. Tôi đau quá, em cởi giúp tôi được chứ? Mạnh bắt đầu mè nheo. Anh giả vờ suýt xoa kiều đau khiến anh Trúc lại càng thêm lo lắng. Chủ tịch à, anh đau thế nào vậy? Có khó chịu lắm không? Anh cởi áo ra để tôi xem xét. Nếu như nghiêm trọng quá thì chúng ta phải đến bệnh viện. Không thể nào để anh chịu đựng như vậy được đâu. Mạnh nằm xoay người lại, cầm tay An Trúc đặt lên ngực của mình. Em tự kiểm tra đi. Anh kiểm tra kiểu gì à? Cởi áo tôi ra. Nhưng mà... Ôi, tôi đau quá. Chủ tịch à, anh cố gắng chịu đau một lát, tôi sẽ kiểm tra vết thương cho anh. Giờ phút này thì An Trúc không còn nghĩ ngợi được gì cả. Cô nhanh tay cởi từng cúc áo trên ngực của Mạnh, lần lượt từng khuy áo bật ra. Cả vòng ngực rắn chắc hiện hữu trước mắt. An Trúc thoáng bối rối, cô quay người sang hướng khác rồi thì thầm: Anh có thể nằm sấp như khi nãy được không? Mạnh quan sát biểu hiện từ nãy đến giờ của An Trúc, Nhìn ánh mắt bối rối của cô kèm theo những cái chạm tay lên xa thịt từ nay đến giờ, thực lòng anh chỉ muốn nuốt chửng cô ngay tức khắc. Con khủng long bào chúa vẫn cứ gầm gừ không thôi. Nó chỉ muốn thoát ra khỏi khu vực an toàn, vùng vẫy thoải mái hơn. Mạnh nghe lời An Trung, anh nằm sấp và đều lộ ra khoảng da thịt bị bầm tím. An Trung thốt lên: "Ôi, chủ tịch, anh bị thương rồi đấy." "Tôi không sao, em dán cao lên giúp tôi đi." "Tôi sợ vết thương này nghiêm trọng, tôi nghĩ anh nên đến bệnh viện chụp chiếu cẩn thận." "Không chảy máu thì không sao cả, qua vài ngày sẽ ổn thôi." "Tôi lành, em dán cao nhanh đi." An Trúc không nghĩ được gì, đôi bàn tay nhanh nhẹn dán miếng cao lên vùng da bị tổn thương của Mạnh. Xong xuôi, cô chưa kịp quay người rời đi đã bị Mạnh kéo lại, ngã nhào xuống giường. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim trong ngực An Trúc đập liên hồi. Ánh mắt của chủ tịch nhìn cô như muốn thôi miên vậy. Mạnh không thể nào kiên nhẫn thêm được nữa, anh giành thế chủ động, khép phủ cơ thể của mình lên người cô, nhẹ nhàng nói: "Em đã sờ lên người của tôi rồi, em phải chịu trách nhiệm với những gì em đã gây ra cho tôi." "Chủ tịch, anh bắt chước câu nói của tôi sao?" An Trúc căng thẳng đến nỗi hô hấp cũng trở nên khó khăn. "Em đã nói gì mà bảo là tôi bắt chước? Tới bây giờ em có chịu trách nhiệm không đây?" Tôi đã làm gì đâu, tôi chỉ là giúp anh dán cao thôi mà, vì sao phải chịu trách nhiệm chứ?" An Trúc vừa dứt lời thì cô cảm nhận được ở phía dưới có thứ gì đó cồm cồm cứ như thế ghi sát vào hạ thân của cô. Bàn tay mềm mại của em lướt trên da thịt tôi. Hành động đó đánh thức con khủng long bảo chúa trong người tôi. Và bây giờ tôi không thể nào khống chế được nó nữa. Em nói xem, em không chịu trách nhiệm thì ai chịu đây? Khủng long bảo chúa? Ý là sao ạ? An Trúc ngơ ngác không hiểu Mạnh đang nói gì. Mạnh không trả lời, thay vào đó anh cầm tay cô, rồi sau đó đưa xuống vị trí kia. An Trúc lập tức đỏ mặt, cô nhắm chặt mắt run sợ nói: "Chủ tịch, anh xuống đi, làm ơn đừng đùa tôi nữa." "Nhưng mà tôi không thể." Mạnh cúi người xuống đặt lên bờ môi An Trúc một nụ hôn. Đầu óc của cô trở nên choáng váng. Cô và chủ tịch hôn nhau sao? Ôi trời à, phải làm thế nào đây? Nếu như cứ tiếp tục như thế này, cô phải đi khám bác sĩ bởi vì đau tim mất. An Trúc không đáp trả nụ hôn ấy của Mạnh. Tuy nhiên cô không hề có động thái chống trả hoặc là phản kháng. Mạnh cứ như vậy dừng nụ hôn ở đó thật lâu, và đôi bàn tay thì mơn man đồng chạm. Những ngón tay ma mánh lần tìm vào trong áo ngủ. Mạnh nghe não bộ của mình như bừng tỉnh, cảm giác mềm mại ấm áp. An Trúc như người bị cướp mất lý trí, cô bất giác thả lỏng cơ thể vì những khoái cảm dâng trào mà Mạnh mang đến. Bờ môi hé mở, cô nhẹ nhàng đón nhận cánh môi mềm của Mạnh. Đó là một tín hiệu tốt. Mạnh nhanh chóng đón lấy thời cơ, rồi dây dưa rút sảnh vị ngọt trong khoang miệng của cô. An Trúc cảm thấy cơ thể của mình cứ nóng hầm hập, dường như khao khát được gần gũi đàn ông đã chiến thắng chút lý trí còn sót lại trong não bộ. Cô không biết cảm xúc lúc này là đúng hay sai, nhưng mà dường như cô đã yêu người đàn ông này mất rồi. An Trúc vòng tay lên ôm cổ Mạnh, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, bờ môi thì thầm những lời ngượng ngùng: "Chủ tịch à, chúng ta như vậy là sao ạ?" "Tôi thích em." Mạnh đáp lời không một chút do dự. Ngược lại An Trúc lại thêm xung động với lời khẳng định đó. Cô cảm nhận được anh thích mình, nhưng mà khi nghe chính miệng chủ tịch nói ra, cảm giác thật đặc biệt. Không đợi An Trúc hỏi thêm điều gì, Mạnh cúi xuống tiếp tục dẫn dắt An Trúc vào cảm giác mê đắm của nụ hôn sâu. An Trúc không còn biết thế giới ngoài kia là gì nữa. Trên chiếc giường ấm áp, cơ thể của cô nằm gọn trong vòng tay của Mạnh. Quần áo cũng theo đó được tháo gỡ trong nháy mắt. An Trúc run rẩy rồi nói: "Chúng ta có nên làm thế này không ạ?" "Nên hay không tôi thực sự không biết. Nhưng có một điều chắc chắn là..." "Là gì ạ?" "Tôi muốn nuốt chửng em." Dứt lời thì Mạnh di chuyển nụ hôn xuống xương quai xanh của An Trúc, Hơi ấm nhanh chóng lan tỏa xuống thềm ngực. Bàn tay tiếp tục nâng niu. Anh chống sắp sửa không chịu đựng được cảm giác tò mò thích thú này nữa. Dần xa anh di chuyển nụ hôn xuống chiếc eo thon gọn của cô. Chủ tịch à, anh làm gì vậy? Tôi đang chứng minh tình cảm của mình cho em thấy đấy. Nhưng mà vì sao phải làm như vậy? Chủ tịch à, anh dừng lại đi. Lúc này màng nhẹ nhàng nâng niu cơ thể của anh chống, cả người cô bỗng run rẩy không ngừng. Mạnh cũng khá ngưng lại. Anh nằm lên người anh chốm nhẹ nhàng kéo cô. Rồi thì ham muốn bản năng trong cơ thể mỗi lúc một dâng cao. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên của cô. Chỉ sợ là... Em cho tôi nhé. Mạnh nghi hoặc hỏi lại. Là lần đầu tiên của em sao? Anh chốm xấu hổ nhắm mắt gật đầu. Chỉ một biểu cảm đó thôi cũng khiến Mạnh sung sướng phát điên. Thật không ngờ anh chúc của anh vẫn còn trong sáng thuần khiết như vậy. Anh chốt nhăn mặt bởi vì sự xâm nhập này. Giờ phút này khó khăn lắm Mạnh mới tiến vào cơ thể của cô. Anh chốt cảm giác nơi đó như bị xé toạc ra vậy. Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể. Mạnh thì thầm bên tai anh chốt những lời đường mật. Anh chốt à, em cố gắng chịu đau nhé. Cô cảm giác khoảng trống trong cơ thể đang được Mạnh chiếm hữu một cách triệt để. Rồi cả hai người họ quấn quýt bên nhau một hồi như vậy. Anh Trúc không kiểm soát được âm thanh phát ra từ miệng của mình nữa. Buổi sáng ngày hôm sau, cơn mưa đêm qua đã tạnh. Bên ngoài khung cửa sổ, ánh nắng của ngày mới khẽ xuyên qua rèm cửa chiếu rọi vào phòng ngủ của anh Trúc. Sau giấc ngủ sâu, anh Trúc hé mở đôi mắt chào đón ngày mới. Đưa tay tìm kiếm điện thoại theo thói quen để xem giờ và giấy đi làm. Ngày hôm nay thật kỳ lạ, tại sao chuông báo thức không kêu nhỉ? Vừa nhìn vào màn hình, anh Trung đã tá hỏa. 9 giờ sáng, phải làm thế nào đây? Bất chợt nhớ đến danh sách thu mua vật tư của dự án bên Nam Tử Liêm chưa bàn giao xong, anh Trung sợ hãi bật dậy khỏi chăn nấm. Nhưng mà vì sao cô lại không mặc quần áo thế này? Trong lúc bối rối, anh chúc nhìn lên giường và thấy chủ tịch đang ngủ rất ngon. Não bộ nhanh chóng hiện về những ký ức của đêm qua. Đồng thời, ở khu vực giữa hai chân, anh chúc cảm thấy có gì đó đang tràn ra ngoài. Anh chúc ơi, mày đã làm cái gì vậy? Cô thầm mắng chính mình. Rèn giữ bao nhiêu năm, thật không ngờ chỉ với lúc yếu lòng mà nỡ trao lần đầu cho người ta. Anh trông cứ đứng dưới nền nhà lạnh lẽo như vậy, toàn thân không mảnh vải che thân, phô bày một cách tự nhiên. Phải làm sao? Phải làm sao đấy? Cô cảm thấy ngượng quá. Bây giờ đối diện với chủ tịch thế nào? Ôi đúng là quá mất mặt mà. Mạnh mơ màng tầng dậy, sau giấc ngủ êm ái đầy thỏa mãn, anh cảm thấy tâm hồn của mình dễ chịu gì đâu. Khẽ mở mắt và nhìn về phía cửa sổ. Mạnh ngỡ ngàng khi phát hiện anh trông đang đứng ngược sáng. Từng đường cong tuyệt mỹ cứ như vậy rồi vào ánh nhìn khao khát của anh. Em không lạnh sao? Mạnh tò mò hỏi như vậy. Anh chúng giật mình. Cô cứ mãi suy nghĩ nên không phát hiện ra Mạnh đã thức giấc. Đôi bàn tay vội vàng đưa lên trước ngực che chắn đi vị trí nhạy cảm. Nhưng mà hành động đó vô tình lại khiến cơ thể của Mạnh thức dậy. Chủ tịch, anh nhắm mắt lại đi. Cô ngập ngừng cất lời. Đồng thời đưa mắt tìm kiếm khắp phòng xem rốt cuộc làm quần áo của mình đang mắc kẹt ở đâu. Vì sao phải nhắm mắt? Anh muốn nhìn ngắm em nhiều hơn nữa. Anh chúng lại càng thêm đỏ mặt. Cơ thể của cô cứ ngúng nguẩy tìm kiếm, mà càng cử động thì thư âm nóng đó lại càng chảy ra nhiều hơn. Quần áo đâu rồi nhỉ? Tìm kiếm không được. Em đừng tìm kiếm nữa. Quần áo đang ở trong chăn đi này. Nghe Mạnh nói như vậy, anh chúng không suy nghĩ gì nhiều, cúi người lật tung chăn lên. Vô tình nhìn thấy điều không muốn nhìn nhất, anh chúng đỏ mặt. Cô quay người lại ngay tức khắc. Cơ mà trong lúc bối rối thì gối chân của anh chúng va phải cạnh giường đau điếng. Cô nhăn mặt rồi ngã nhào lên người của Mạnh. Chủ tịch, anh dám lừa tôi? Anh lừa em điều gì? Mạnh nhẹ nhàng hỏi lại, đồng thời đưa tay lên ôm An Trúc vào lòng, tranh thủ sờ nắn cơ thể của cô đầy thỏa mãn. Trong chăn không hề có quần áo. Thế em nhìn thấy gì vậy? An Trúc im lặng không dám đáp lời. Rõ ràng quần áo ở trong chăn mà em không chịu nhìn. Em vừa nhìn đi đâu vậy? Chủ tịch à, anh đừng có đùa tôi nữa. Em tìm lại xem, quần áo ở trong chăn mà. Mạnh đặt An Trúc nằm xuống giường, đồng thời anh tự mình kéo chăn lên cao. Một lần nữa An Trúc lại tận mắt chứng kiến cô ngượng ngùng kêu lên. Chủ tịch à, tại sao anh lại lừa tôi chứ? Anh đâu có lừa em. Rõ ràng quần áo ở bên dưới mà. Em không nhìn quần áo mà nhìn đi đâu vậy? Mạnh lại được đà trêu ghẹo An Trúc. Rồi anh dùng chân kéo quần áo bị mắc kẹt trong chăn lên phía trên. Anh cầm tay An Trúc đưa xuống dưới chạm lên quần áo. Thế nào? Em tin chưa? Rõ ràng là em đen tối. Tôi không đen tối. Thế tại sao không nhìn thấy quần áo mà cứ nhìn đi đâu vậy? An Trúc ngượng chín mặt. Cô bối rối không nói được câu gì. Mạnh bất ngờ cầm tay cô đặt lên cơ thể của anh. An Trúc hoảng hốt kêu lên. Chủ tịch, anh đang làm gì vậy? An Trúc muốn thu tay về, nhưng mà Mạnh không chịu buông tha. Mạnh thì thầm cất lời. Anh chủ động nằm phủ lên người An Trúc, khuôn mặt áp sát cơ thể của cô. Hai bàn tay không ngừng trêu gào. Chủ tịch à, chúng ta chế giờ làm rồi đấy. Danh sách thu mua vật tư của dự án bên Nam Từ Liêm tôi vẫn chưa bàn giao xong. Nếu như bây giờ không đến kịp thì thiệt hại e là tôi không gánh đỡ được đâu. Mạnh cứ như vậy thưởng thức cơ thể của An Trúc. Nhìn thấy cô nàng có vẻ lo lắng, anh thì thầm đáp lời. Anh đã cho người xử lý thay em rồi, đừng quá lo lắng. Từ khi nào à? Từ khi nào thì lát nữa anh sẽ nói. Rồi thì Mạnh lại kéo lấy cơ thể của An Trúc. Cô vùng vẫy phản đối. Đừng mà, tôi còn chưa tắm nữa. Tôi cứ đợi một lát rồi tắm luôn một thể. Vậy là Mạnh lại tiếp tục ăn lấy cơ thể của An Trúc, không chừa một nơi nào cả. An Trúc thật sự không chống đỡ nổi sự mạnh mẽ của chủ tịch. Cô bột miệng thốt lên. Mạnh tấn công dồn dập khiến cho hồn phách của An Trúc tan tác thành mây khói. Miệng của cô rên xiết những lời thật vô nghĩa, rồi cả hai cùng đi đến khoái cảm tuyệt vời. An Trúc lúc này không còn biết ngượng là gì nữa. Cô bột miệng kêu lên một tiếng, gọi tên của Mạnh. Mạnh dịu dàng hỏi lại. An Trúc thì đỏ mặt. Thế nào? Em còn muốn nước không? Đừng có trêu tôi nữa. Hôm qua trước lúc đón em ở công trường, anh đã cho người thay em bàn giao nốt công việc với giám đốc dự án bên Nam Tử Liêm. Thế nên hôm nay em có thể nghỉ ngơi ở đây cả ngày. Chủ tịch à, anh bận trăm công nghìn việc, vì sao lại biết tôi bị mắc kẹt ở dự án bên Nam Tử Liêm vậy? Năng lực chuyên môn của em rất tốt, tinh thần làm việc cũng luôn ở mức cao. Tuy nhiên trốn công sở, suy cho cùng là nơi đánh cược lòng người. Chỉ cần em làm tốt hơn người khác, em được ưu ái hơn người khác, thì ngay lập tức sẽ có người sinh lòng ghen ghét và đố kỵ. Nói như vậy có nghĩa là sự chậm trễ trong việc thu mua vật tư lần này là có người cố ý muốn hãm hại tôi sao? Em còn quá bộc trực và ngây thơ. Em vốn nghĩ chỉ cần mình cố gắng thôi là đủ. Nhưng con người mà, luôn đặt hai chữ lợi ích lên hàng đầu. Chỉ cần họ cảm thấy em giỏi hơn họ, thì bằng cách này hay cách khác, họ cũng sẽ tìm cách để dìm em xuống mà thôi. Anh biết được điều gì trong chuyện này rồi? Tại sao không nói cho em biết? Thực ra thì ban đầu anh cũng không chú ý, bởi vì công việc của các phòng ban đều vận hành theo hệ thống quản lý riêng. Tuy nhiên hôm qua anh thấy em rời khỏi văn phòng cả ngày, đến đêm muộn cũng không thể quay về. Vậy nên lập tức kiểm tra định vị thì phát hiện em ở công trường bên Nam Tử Liêm. Từ đó thì anh cũng cho người tìm hiểu thông tin sự việc. Sự chậm trễ tai hại này không đơn giản là muốn dìm em xuống. Hơn hết, đó là một cái bẫy đã được gài sẵn. Nếu như em không tỉnh táo thì sự nghiệp sau này khó lòng mà rạng danh đấy. Thật đúng là đáng sợ mà. ăn chốm thốt lên. Đồng thời cô nhớ đến dáng vẻ bối rối của Ninh, đồng nghiệp của mình vào buổi sáng ngày hôm qua trước khi cô rời đi. Thật sự rất mờ ám. Rõ ràng là cô đã chuyển bản danh sách ấy nhờ anh ta nộp lên giám đốc dự án. Và Ninh cũng khăng khăng nói rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Ê, thế mà kết cục lại thành ra thế này đây. Cũng may là mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Em đã làm rất tốt. Chủ tịch không đến công ty à? Lâu lâu cũng tự thưởng cho mình một ngày nghỉ chứ. Em cũng như vậy đi. Đừng có lúc nào cũng bán mạng cho công việc như vậy. Từ bây giờ có anh rồi. Khó khăn gì cứ nói với anh. Chúng ta cùng nhau tháo gỡ. Nghe Mạnh nói như vậy, An Trúc cảm thấy đôi mắt cay xè. Cô rất cảm động. Đây là lần đầu tiên sau 24 năm cuộc đời được nghe một người đàn ông nói sẽ vì mình mà cùng nhau đồng hành trên con đường đầy chông gai thử thách. Và sau sự việc xảy đến, cô lại càng thêm ngưỡng mộ chủ tịch. Nhìn thấy An Trúc im lặng không nói, Mạnh chuyển chủ đề. Anh xin lỗi nếu như nói điều này khiến em không vui. Anh cứ nói đi ạ. Trước kia em và bạn trai yêu nhau trong sáng đến mức như vậy sao? An Trúc nghe xong thì đỏ mặt. Cô không hiểu vì sao mỗi lần nghe đến chuyện nhạy cảm cô liền cảm thấy bối rối. Cũng không hẳn là trong sáng, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không đi đến đâu. Anh không hiểu ý của em cho lắm. Lúc trước khi còn quen người cũ, anh ấy có đòi hỏi nhưng mà tôi không đồng ý. Thế thì tại sao lại đồng ý cho anh? Anh có gì để em tin tưởng thế? Anh có thể nào đừng hỏi chuyện này được không? Tôi... Không sao. Anh biết là em đang ngại khi đối diện với chuyện này. Cái gì cũng cần có thời gian. Nhưng mà anh rất vui vì em đã tin tưởng, đón nhận tình cảm của anh. Buổi tối, sau khi nấu xong món khoai tây hầm thịt bò, An Trúc mở điện thoại gọi cho Tường Lam. Gọi hai cuộc nhưng mà không thấy cô bạn thân nghe máy. An Trúc bò vào phòng tắm, đứng dưới làn nước ấm. Tâm trí của cô không ngừng suy nghĩ về những chuyện xảy đến đêm qua và ngày hôm nay. Mọi thứ quá trong vắng đến nỗi cô không dám tin những điều diễn ra là sự thật. Từ phòng tắm bước ra, cô mở điện thoại thì thấy Tường Lam gọi nhớ hai cuộc. Cô nhấn máy kết nối cuộc gọi đi lần nữa. Những hồi chuông vang lên đều đều. An Trúc, gọi tôi có việc gì vậy? Mà sao tôi gọi lại thì không nghe máy thế? Giọng của Tường Lam nửa như lo lắng, nửa như trách móc. Tôi vừa đi tắm nên không biết là cậu gọi đến. Khi nãy định rủ cậu qua nhà tớ ăn cơm. An Trúc thật thà đáp. Hôm nay ngày gì mà cậu về giờ này vậy? Còn ông chăm chỉ cũng có ngày lười biếng à? Hôm nay tớ nấu khoai tây hầm thịt bò đấy, ngon lắm nhá. Mùi thơm nức mũi luôn. Thịt bò tớ mua siêu thị là kiểu thịt có vân mỡ xen kẽ thịt nạc ấy. Ôi xin người, gọi là ba chỉ bò đi được không? Cái gì mà vân mỡ xen kẽ thịt nạc, đến chịu ấy. Không đúng, thịt bò này người ta lấy từ những rẻ sườn ấy mà tớ không biết gọi là gì. Là thịt cốt lết. Hình như là vậy. Hầm kỹ lên, miếng thịt chín nhừ, béo và thơm ngậy vô cùng ấy. Thôi đi đừng có rủ rỗ người ta nữa. Nghe mà thèm muốn chết. Đợi lát nữa người ta qua. Tắt điện thoại, An Trúc loài hoài dọn dẹp phòng khách, phòng ngủ. 30 phút sau có người bấm chuông. Cô lật đật chạy ra mở cửa. Tường Lam mang treo khoác dày cộm. Để ngoài gió lạnh nên mắt mũi cô bạn cũng đỏ hoe. Vừa ngửi mùi thơm, Tường Lam đã xeo lên. Ôi thèm quá. An Trúc, thế hôm nay ngày gì mà cậu nấu ăn mời tớ qua chơi vậy? Thèm thì ăn thôi, cần có lý do sao? Cậu nghĩ là tớ tin à? Một năm có 365 ngày thì cả 366 ngày cậu bám dế ở văn phòng công ty. Nếu như có tụ tập hẹn hò thì người nấu ăn cũng là tớ. Cậu nói xem, hành động hôm nay của cậu có đáng ngờ không? Mời bạn bè ăn bữa cơm thôi mà cũng bị truy hỏi cứ như tội phạm ấy, đến sợ. Vừa nói, An Trúc vừa lấy bát đũa bày biện món ăn lên bàn. Tường Lam tranh thủ ăn vùng miếng thịt bò vẫn còn nóng hổi, vừa ăn thì vừa suýt xoa. Thôi, chỗ bạn bè, có gì thì cậu cứ nói thẳng ra đi. Đúng là không có gì qua mặt đường của bản thân của tôi nhỉ. An Trúc ngồi xuống ghế đối diện, khẽ mỉm cười và thừa nhận. Tường Lam thì được đà vỗ ngực tự hào. Chuyện, tôi quá hiểu cậu ấy. Làm gì có chuyện gì có thể qua mắt được tớ. Thế nói thử xem. Một là liên quan đến công việc, hay là yêu đương tình ái thôi. Khiếp thật. Đoán kiểu gì tôi đoán một thôi. Đoán hai thứ mà trúng luôn cả hai. Tường Lam tròn mắt ngạc nhiên. Cái gì? Trúng luôn cả hai? Ừ. Thì thôi có gì thì cậu kể mau đi. Tôi không đoán nữa đâu. Với cả những khi đói bụng, khả năng phán đoán của tôi cũng kém lắm. Chuyện là thế này. Tuần trước, tớ phải lập danh sách thu mua vật tư cho dự án bên Nam Tử Liêm. Sau đó, nhờ người trong bộ phận làm việc của mình chuyển qua giám đốc dự án bên đó để nhập vật tư phục vụ cho công trình xây dựng. Anh bạn ấy cứ khăng khăng khẳng định là đã chuyển danh sách lên giám đốc dự án bên đó. Thế nhưng mà sáng hôm qua khi tớ vừa mới đến văn phòng, đã bị giám đốc gọi lên nhắc nhở trong một trận. Nói cái gì làm công trường không có vật tư, chậm thi công một ngày thì thiệt hại tính tiền tỷ. Mà tôi thề với cậu nhé, khi đó khó chịu kinh khủng ấy. Rõ ràng là mình thức ngày, thức đêm lên kế hoạch chi phí cụ thể, giám đốc cũng đã ký duyệt qua, thế mà cuối cùng lại bị trách mắng như vậy. Thế rồi sau đó thế nào? Thế còn thế nào được nữa. Tớ phải đích thân qua bên đó kiểm tra. Họ nói họ không hề nhận được bản danh sách nào cả. Lúc này thì tớ mới biết là mình bị đồng nghiệp đâm lén sau lưng, cắm mặt vào máy tính cả ngày bên công trường, làm lại bản kế hoạch chi phí một lần nữa. Ôi thế khổ thân thế. Tường Lam khẽ suýt xòa. Hôm qua thời tiết xấu tệ, mưa thì xả rích cả ngày cho đến đêm khuya. Tớ làm đến nơi còn không biết là trời tối khi nào. Đất đá công trường lầy lội bẩn thỉu. Tớ lười quá không muốn về, định ngủ qua đêm. Sáng dậy bàn sao lại công việc. Thế thì bất ngờ lại có chuyện xảy đến. Ơ sao? Tớ ở công trường có mà. Tường Lam hỏi chuyện một cách ngây ngốc. Mà cái đầu cầu đấy, mà ở đâu? Tớ đêm khuya thì chỉ có ma chứ chuyện gì nữa. Tớ mà cũng mắng người ta. Đêm qua tớ nằm tàm trên chiếc ghế bành, chăn gối không có, lấy cặp đường laptop làm gối, lấy áo khoác làm chăn, nằm co so đợi trời sáng. Thế sao cậu không gọi taxi mà về? Xe tớ đang để ở đó, bắt taxi về sáng lại chạy qua sớm, tiếc tiền quá. Ôi giời à. Thế giữa đêm bỗng nhiên chủ tịch gọi điện cho tớ. Cái gì cơ? Chủ tịch gọi? Ta nghe nói gì? À mà quên không hỏi. Dạo này chủ tịch tấn công cậu đều đều chứ? Tớ không biết thực hư thế nào. Chủ tịch biết chuyện tớ ngủ lại bên công trường nên giữa đêm chạy xe qua đón về. Ôi, nghe cảm động thế. Nói như kiểu anh ấy lúc nào cũng để mắt đến cậu ấy nhỉ? Rồi sau đó... An Trúc ngập ngừng. Sau đó thế nào? Anh ấy đưa cậu đi ăn đêm à? Tường Lam à? Không biết có phải là tớ dễ sai quá không? Chuyện này tớ chưa kể với ai cả. Chỉ nói với một mình cậu thôi đấy. Nói như vậy có nghĩa là... An Trúc khẽ gật đầu. Hình như tớ yêu anh ấy thật rồi. Đêm qua, trong lúc không kiềm chế được, bọn tớ đã làm chuyện đó cùng nhau. Tường Lam nghe kể không những không ngạc nhiên mà còn vỗ tay xuống đùi thật mạnh. Phải như thế chứ. Đúng là chủ tịch. An Trúc tròn mắt. Cậu nói như vậy nghĩa là sao? Này, tớ vừa mới bị mất zin rồi nhá. Thì là tớ đang vui chứ sao nữa. Cậu đấy, trong chuyện tình cảm lúc nào cũng cứ ngu ngơ như vậy. Người ta hận không hái được sao trên trời đem xuống cho cậu nữa thôi. Đáng lẽ là cậu phải nhận ra điều này từ lâu rồi mới phải. Nhưng mà tớ đang bế tắc, đang muốn hỏi cậu, làm như vậy có dễ dãi quá không? Cậu mà không làm chuyện đó, khéo khi sắp tới người ta đem cậu bỏ vào tủ kính, trưng bày với tựa đề tranh nữ hóa thạch cũng nên ý. Thôi đi. Làm cái gì đâu mà phải cảm thấy là mình sẽ sai. Tôi không nhai đợi đến 50 tuổi mới cảm thấy không muộn à? Nhưng mà đêm qua không dùng biện pháp ấy, liệu có thai được không nhỉ? Thế không dùng áo mưa à? Không. Nói đến làm người ta suy nghĩ thật đấy. Sao thế? Thì từ hồi nào đến giờ ngủ chay, chia tay người yêu rồi nên có biết mùi sai là gì đâu. Thôi đi, tôi đang lo lắng thật đấy, đừng có đùa nữa. Tôi có gì phải sợ đâu. Thì uống thuốc là xong ấy mà. Còn nếu nhu cầu muốn cưới chủ tịch thì không cần uống. Cậu Hâm mà, cái gì mà đã tính xa như vậy? Tôi không tính xa thế để khi nào mới tính? Cậu tưởng dê lắm mà lọt vào mắt xanh của chủ tịch à? Kiếp trước cậu chắc là làm phước dữ lắm nên kiếp này được ông trời ưu ái cho vậy đấy. Người gì mà vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy, ghen tị gì đâu ấy. Ai biết được tương lai thế nào. Lát nữa tôi xuống dưới mua thuốc uống cho yên tâm vậy. 8 giờ sáng, tranh thủ lúc trời tạnh sáo, Thiền Mỹ xách giỏ đi chợ. Vừa đóng cổng ra đến đầu ngõ thì Thiền Mỹ vội vàng quay đầu chạy thật nhanh về nhà. Tuy nhiên hành động đó đã không qua mắt được hai gã trai xăm trổ hổ báo. Chúng chạy chiếc xe quầy đa cú, đầu thì không đội nón bảo hiểm, dồ ga thật nhanh phóng vào ngõ nhà Thiền Mỹ. Đứng trước cổng nhà có lớp sơn màu bạc, hai gã trai bầm trơn đạp vào cổng rầm rầm, miệng phì phèo hút thuốc lá rồi quát nạt lớn tiếng. Cô Mỹ ơi, cô Mỹ có nhà không vậy? Thiền Mỹ núp sau cửa nhà, lén nhìn qua khe cửa mà nghe trái tim như muốn rơi khỏi lồng ngực vậy. Phải làm thế nào đây? Bọn chúng đã tìm đến tận nhà rồi. Tay chân Thiền Mỹ run rẩy đến nỗi không sao đứng vững. Nếu như bây giờ bọn chúng xông vào thì... Càng nghĩ lại càng cảm thấy đau tim. Không thấy bên trong có đồng tính gì cả. Gã trai lúc này gào lên. Cô Mỹ, cô đừng có trốn nữa. Cháu tận mắt thấy cô đi từ ngõ vào trong nhà rồi đấy. Cô liều mà trả tiền đi. Nếu không thì đừng trách bọn cháu không nương tay với người già nhé. Gã trai còn lại tung hứng. Con gái nhà cô nhìn cũng khá xinh và ngon nghẻ đấy. Cô không trả nợ được cho chúng cháu hay là... Thế để con gái cô trả thay đi. Con gái cô xinh như vậy, em ấy tên gì nhỉ? Gái trai cắn đồ môi nhanh miệng đáp. Bằng Tâm. Ui, tên hay quá. Thôi cứ vậy đi, nếu cô không trả được nợ thì để chúng cháu tìm em Tâm. Nghe bọn chúng nhắc đến Bằng Tâm, bản năng làm mẹ trỗi dậy. Thiền Mỹ đang ngồi tựa lưng vào bức vách, bỗng đứng bật dậy, mở toang cánh cửa nhà chạy ra cổng. Gương mặt thì trắng bệch như sắp chết. Đừng mà, các cậu làm ơn đừng làm như vậy với Băng Tâm. Cho tôi khất thêm mấy hôm nữa, tôi sẽ cố gắng thu xếp ổn thỏa. Đừng làm hại con gái tôi. Hai gái trai nhìn thấy Thiền Mỹ xuất hiện trong lòng mừng thầm. Quả nhiên chiêu dương đông kích tây có hiệu quả mà. Cô cứ thẳng thắn với chúng cháu ngay từ đầu có phải là tốt không? Xuyết tê nữa chúng cháu đập cửa xông vào rồi đấy. Tôi xin các cậu, cuối tháng có tiền tôi gửi lại các cậu được chứ? Thiền Mỹ đứng giữa cổng, hai tay chắp lên trước ngực, cúi đầu thành khẩn trương hai gái trai bầm trợn. Nhìn dáng vẻ của Thiền Mỹ, bọn chúng lại càng được đà nạt nổ. Tôi cô lại đành cò quay bọn này à? Cuối tháng là bao giờ? Đừng nói cuối tháng, hàn cuối là 5 giờ chiều mai. Nếu cô không có tiền thì đừng trách bọn này không đủ nhẫn tâm nhé. Ấy, đừng mà, tôi xin các cậu. Trong thời gian ngắn như vậy tôi làm sao có thể xoay sở được số tiền lớn như thế? Thế trước khi chơi bà có nghĩ đến hậu quả không? Hay lúc đó chỉ là chơi cho đá, mượn tiền cho đá? Đừng có nhiều lời. Cái nhà này của bà kèm theo sách nhà trò cho thuê, nếu bán đi cũng được bồi tiền đấy. Trả nợ xong cũng mua được mấy mảnh đất ở ngoài thành chứ chả ít đâu. Gã trai cắn đổ môi chăm chú quan sát nhà Thiền Mỹ rồi nói vu vơ. Tôi xin các cậu đấy. Chậm nhất là cuối tuần tôi gửi tiền cho các cậu. Tôi thật sự không xoay sở được thêm nữa. Tôi không xoay sở được, tôi cứ bán nhà đi. Nhà cửa xông xái thế này hai mẹ con ở làm sao hết? Mà chúng tôi không cần biết bà xoay kiểu gì. Đúng 5 giờ chiều mai bà không mang tiền đến thì đừng trách đấy. Nói xong, hai gã bặm trợn khởi động xe máy rồ ga đi mất. Ngo vắng bắt đầu tiếng rì rầm bàn tán. Có người hiếu kỳ còn trèo lên cây cổ thụ để nghe ngóng. Thiện Mỹ xấu hổ quá nên chạy vội vào nhà đóng cửa lại. Chuyện đến nước này phải làm thế nào đây? Thiện Mỹ chốt cửa, đi đi lại lại trong nhà. Trong lòng thì nóng như lửa đốt. 5 giờ chiều mai. Hẳn chót là 5 giờ chiều mai. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy làm gì để xoay sở kịp số tiền 50 triệu đồng đấy? Nghe đến lời nói của đám đòi nợ thuê, khi nãy bọn chúng con nói nếu bà không trả được nợ thì con gái của bà phải chịu thay. Đôi mắt Thiện Mê bỗng sáng lên. Phải rồi, bà có tận 2 đứa con gái kìa mà. Thế bây giờ không phải là lúc con gái nên báo hiếu công lao dưỡng dụng của mẹ nó sao? Thiện Mê bước chân sáo đi vào trong phòng. Bà loay hoay tìm kiếm điện thoại, bấm số gọi cho Hàn Trúc. Ngồi văn phòng công ty, thấy chuông điện thoại rung lên, Hàn Trúc bỏ dở công việc đang làm, đi ra ngoài ban công nghe máy. Mẹ gọi con à? Hàn Trúc nhẹ nhàng cất lời. Hàn Trúc, con đang làm gì vậy? Dạo này công việc của con ổn chứ? Sống một mình có biết tự chăm sóc bản thân không đấy? Nghe những câu hỏi liên tiếp từ mẹ, Hàn Trúc ngỡ ngàng. Hôm nay là ngày gì vậy? Cô bỏ điện thoại lên trước mặt, nhìn lại tên người gọi một lần nữa. Nhầm lẫn gì trắng? Thái độ ngọt ngào này của mẹ vì đâu mà có thế? Con đang ở công ty, đang trong giờ làm việc. Con bận lắm mẹ. Mẹ có khỏe không ạ? Con xin lỗi, từ lúc chuyển sang ở riêng, con mải miết công việc nên chưa dành thời gian về nhà thăm. Không sao, công việc thì phải ưu tiên chứ con. Mẹ khỏe mà. Băng Tâm cũng khỏe. Khi nào rảnh thì về nhà ăn với mẹ và em bữa cơm nhé. Hàn Trúc không thể thích nghi được với sự dịu dàng bất ngờ này của mẹ. Vừa nói chuyện, trong đầu của cô đưa ra những suy đoán liên quan nhất, hy vọng không bị sốc trước khi mẹ cô thay đổi thái độ. Sống chung dưới mái nhà với người phụ nữ ấy gần 20 năm trời, tôi không nghe tính tình mẹ cô thế nào cô lại không hiểu rõ. Có thế nào làm sau một đêm mà mẹ cô trở thành người khác được à? Vâng, con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Thế con cho mẹ địa chỉ nhà con đi. Hôm nào rảnh rỗi mẹ qua chơi. Đi làm cả ngày chắc về nhà không có thời gian dọn dẹp gì à? Thế có tự tay nấu nướng không đấy? Hay là mẹ làm cho mấy hôm chân gà xả tắc nhé? Có thích ăn kim chi không? Mẹ mới học được công thức muối kim chi ngon lắm đấy. Dạ thôi mẹ, con ở chỗ này xa lắm, mẹ đi lại vất vả. Với cả thì con ở công ty cả ngày, chả mấy khi tự nấu ăn. Mẹ cứ dành thời gian nghỉ ngơi đi, mẹ khỏe mạnh thì con cũng mừng rồi. Thiện Mỹ không biết nói gì tiếp theo nên cười trừ. Mẹ ở nhà cả ngày, con làm gì đâu mà ốm yếu được. Chân gà xả tắc là một loáng là xong. Kim chi thì cũng dễ, thích ăn thì cứ để mẹ làm cho. Thật sự là không cần đâu mẹ à. Con ở bên này xa lắm, mà gần như không có mấy khi con ở nhà ban ngày đâu. Đêm muộn con mới về cơ. Ấy chết, sao con gái mà lại không biết chăm lo gì cả, không biết giữ gìn sức khỏe với con. Làm gì cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi chứ. Con nhớ rồi à. À mẹ ơi, bây giờ đang trong giờ làm việc ấy, con mà nói chuyện lâu sẽ bị sếp nhắc nhở. Khi nào rảnh rỗi con gọi cho mẹ nói chuyện sau nhé. Con tắt máy đi, con chào mẹ. Hàn Trúc chủ động kết thúc cuộc gọi mà chống ngực hồi hộp giống như đi phỏng vấn vậy. Tôi không hiểu hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay gì mà mẹ cô ngọt ngào quan tâm như vậy nữa. Vừa bước về bàn làm việc, điện thoại của Hàn Trúc lại rung lên báo tin nhắn mới. Nghe đến lời trách móc của chủ tịch lúc trước, cô không dám bỏ qua việc đọc tin nhắn nên mở vội ra xem. Trong đầu thầm nghĩ đó là tin nhắn của chủ tịch, nhưng không phải vậy, là tin nhắn của Thiện Mỹ. Mẹ cô vừa gọi để nói chuyện xong, bây giờ lại gửi tin nhắn đến. Rốt cuộc làm có chuyện gì đây? Hàn Trúc à, thật ngại khi mà phải nhắn tin cho con thế này. Nhưng mà mẹ cũng khó nghĩ quá. Người ta nói những lúc khó khăn thì gia đình luôn là điểm tựa vững chắc. Bởi vậy mẹ đang bế tắc quá con ạ. An Trúc không hiểu Thiền Mỹ đang bày trò gì. Cô soạn tin đáp lại. Có chuyện gì mẹ cứ nói thẳng ra đi. Chuyện thì cũng không có gì. Nhưng mà con à, bằng tâm em con, nó không may mắn được như con. Con thì thông minh chăm chỉ, học hành thành đạt hơn nó. Ra trường thì được tuyển dụng vào tập đoàn lớn để làm việc. Bằng tâm nó lần đần công việc quá con à. Ý mẹ là mẹ muốn con xin cho bằng tâm vào tập đoàn con đang làm sao? Mẹ ơi, mẹ phải hiểu rõ. Tập đoàn của con chuyên về lĩnh vực xây dựng. Theo con được biết, bằng tâm học du lịch, kiến thức không thể nào áp dụng được. Vì vậy con không thể nào nâng đỡ hay xin cho em vào làm việc được đâu. Ấy không, mẹ không có ý đó. Thế ý của mẹ là sao? Mẹ có nhiều người quen xin con bé làm văn thư trong một công ty xuất nhập khẩu. Nhưng mà muốn được nhận chính thức, người ta đòi mình lo lót phong bì khoảng tầm 50 ấy. Mẹ có làm gì ra tiền đâu. Bây giờ bảo xoay sở một lúc 50 triệu, thực sự là quá sức đối với mẹ con à. Đọc xong tin nhắn, An Trúc lập tức hiểu vấn đề. Hóa ra bất cứ sự ngọt ngào nào của mẹ cô cũng đều tương xứng với số tiền bà ấy muốn. Em có công ăn việc làm ổn định con cũng mừng. Nhưng mà mẹ, con cũng mới ra trường, đi làm được hơn một năm. Một nhân viên thấp cổ bé họng, kinh nghiệm làm việc cũng chưa có. Tiền lương hàng tháng phải dành dùm chắt chiu lắm mới đủ sinh hoạt chi tiêu. Con làm sao có số tiền lớn như vậy giúp mẹ và em được? Nhưng mà ngoài tiền lương ra, con còn được thưởng các ngày lễ Tết. Tự không nhớ là không dư được đồng nào sao? Mẹ khó nghĩ qua nên mới dám gọi điện cho con thế này đấy. Công ty con nhiều bạn bè đồng nghiệp, hay là con vay mượn mỗi người một ít giúp mẹ đi. Khó khăn lắm, mẹ mới nhờ được người ta. Không phải có tiền mà nhờ được đâu con à. Có những cơ hội không bao giờ xuất hiện lần thứ hai đâu. An Trúc cảm thấy khó chịu quá. Miệng thì mẹ nói quan tâm lo lắng cho cô, nhưng mà rốt cuộc bà ấy đang làm gì đấy? Nếu thực sự thương cô, bà ấy phải hiểu. Cô tự thân tự lập, cố gắng hơn người khác gấp trăm lần để tồn tại trong công việc. Kiếm được miếng cơm manh áo, cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Làm ra được đồng tiền đã không dễ dàng. Bây giờ bà ấy lại muốn lợi dụng uy tín của cô để đi vay mượn người khác à? Mẹ cũng quá đáng thật đấy. Mẹ à, bạn bè đồng nghiệp của con, họ cũng giống như con thôi. Đều chật vật vất vả mới tồn tại được ở đất thủ đô này. Còn những người tài giỏi hơn, giàu có hơn thì con không dám nhờ vả đâu ạ. Tụi con không thể nào vì mẹ mà nghĩ cách sao? An Trúc, con có thương mẹ thương em không vậy? Mẹ, hai chuyện này không hề liên quan đến nhau. Tại sao mẹ lại nói như vậy? Nếu như con thương mẹ thương em, con đã nghĩ cách rồi. Chuyện này để sau hãy nói đi. Con còn nhiều việc phải giải quyết. Mẹ nghỉ ngơi đi nhé. Lúc này An Trúc chán nản cất điện thoại vào một góc, rồi tiếp tục công việc còn sang sở. Mắt nhìn vào màn hình máy tính, nhưng mà thực lòng An Trúc đang nghĩ về mẹ. Nghĩ về những ấm ức mà cô phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Mẹ cô chủ động đề nghị như vậy là đang đòi hỏi cô sao? Bà ấy nghĩ cô ra ngoài là hái ra tiền, là chiếc máy in tiền hay là gì vậy? Giờ nghỉ trưa, An Trúc uể oải xuống canteen để ăn cơm. Tâm trạng không tốt vậy nên cô không muốn ăn gì cả. Cơ mà làm việc cả ngày dài, nếu như để bụng đói cô sẽ không làm được việc gì cả. Chọn cho mình một khẩu phần ăn dầu đạm và dinh dưỡng, vẫn là thói quen như mọi khi. An Trúc tự cô lập mình trong một góc vắng. Cô rất ngại giao tiếp với mọi người ngoài giờ làm việc, bởi vì cô hiểu rằng bản chất của những mối quan hệ nơi công sở đều là giả tạo. Trước mặt thì nói hay nói tốt, sau lưng thì ai cũng muốn dìm người khác xuống để làm đòn bẩy nâng mình lên cao. Vừa ăn, An Trúc vừa nghĩ đến Tường Lam. Bỗng nhiên cô muốn tâm sự với cô bản thân về chuyện của mẹ. Nghĩ như vậy, An Trúc đeo tai nghe, kết nối cuộc gọi với Tường Lam. Dường như Tường Lam cũng đang nghỉ trưa, sau hai hồi chuông thì đã thấy tín hiệu chuyển đến. An Trúc à, tớ nghe đấy. An Trúc mệt mỏi hỏi lại. Thế cậu đã ăn uống gì chưa vậy? Ừ, tớ đang ăn cơm đấy. Sao thế? Tớ hôm nay có chuyện gì mà gọi giữa trưa như vậy? Cần tư vấn chuyện tình cảm à? Không. Tình cảm thì có vấn đề gì để tư vấn đâu. Chủ tịch đi công tác Đà Nẵng 2 ngày rồi. Uầy, thế kiểu này chàng về lại có quà cho xem. Nhớ chia sẻ cho cô bạn đáng thương này đi nhá. Tớ có chuyện này đang thắc mắc. Cô nghe xem rồi tư vấn giúp tớ nhé. Ừ, cô nói đi. Sáng nay mẹ tớ gọi điện. Thái độ của mẹ ngọt ngào khác hẳn bình thường ấy. Tớ bỗng nhiên ngọt ngào như vậy là có vấn đề chắc cú đấy. Thế mẹ cậu nói sao? Nói qua nói lại, sau cùng thì nhắn tin bảo là nhờ người quen xin cho băng tâm em gái tớ vào làm văn thư ở một công ty xuất nhập khẩu. Tớ không biết thực hư thế nào, nhưng mà nghe mẹ tớ nói nhờ người quen, nhưng mà vẫn phải có phong bì thì mới xong việc được. Đấy, tớ đoán ngay là vấn đề liên quan đến tiền mà. Không ngờ đúng y như vậy. Nhưng mà cụ thể là bao nhiêu? 50 triệu. Ừ. Bây giờ xin việc cũng khó khăn. 50 hay 100 hay thậm chí là 1 tỷ. Nhiều nhà họ vẫn bất chấp xin cho con em mình vào được cái chân biên chế đấy. Nhưng mà vấn đề là mẹ tớ bảo xoay sở 50 triệu. Cậu nghĩ tiền là lá cây à? Tớ làm gì mà giàu có đến như vậy được? Thế cậu nói mẹ cậu thế nào? Cậu nghĩ xem, chỗ mình chạy chật lao động mỗi tháng kiếm được bao nhiêu, dành dùm chát chiêu gần hết chứ sung sướng gì đâu. Mà tôi sống từng này tuổi rồi, bà hiểu quá rõ. Tôi mà không chịu thông cảm gì cả. Nói cần tiền là muốn tớ xoay sở. Tớ bảo không có, mẹ tớ liền nói không có thì vay mượn bạn bè đồng nghiệp. Mà thực sự là tớ không biết phải nói gì với mẹ tớ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì chúng ta có thể thấy khi mà cuộc sống của anh Trúc còn dính liền với mẹ con Thiền Mỹ thì cuộc đời của cô sẽ còn rất nhiều sóng gió. Ví dụ điển hình là tình huống vừa rồi, nếu như chẳng may bọn sang hồ kia muốn gán nợ lên con gái của bà Thiền Mỹ thì bà ta lập tức sẽ nói rằng anh Trúc là con gái của bà ta. Điều này có thể nói là vô cùng nguy hiểm với anh Trúc. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là liệu rằng ở tập truyện kế tiếp thì cô có gặp phải biến cố nào hay không. Bên cạnh đó cũng phải kể đến câu chuyện tình yêu giữa Hàn Trúc cùng với anh chàng chủ tịch Mạnh. Chúng ta hãy cùng chờ đón xem là câu chuyện tình yêu này sẽ có những bất ngờ ra sao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Sậu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Và hiện tại thì kênh Trở Thành đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn và mới lạ. Và anh Sa tin chắc là với ngay từ tập truyện đầu tiên thì sẽ thu hút được sự chú ý quan tâm của tất cả quý vị và các bạn với bối cảnh cũng như là sự khởi đầu rất đặc sắc của nó. Bộ truyện có tên gọi Một Đám Cưới Hai Cô Vợ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả khán thính giả của kênh Chị Sậu có một ngày thật nhiều niềm vui nhé.